Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 170, không được, không phải cứu người, là muốn giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, hiện trường lập tức liền chia làm hai phía, rõ ràng một phía là thái hậu cùng chúng tướng, một phía chính là hội phi cùng cái người đột nhiên tới. Lần này triệu hoàng cũng nhìn ra, rất rõ ràng, cái người mới đến là cứu hội phi. Nam nhân si tình vừa nghĩ tới, hẳn là hết sức vui mừng, đồng thời cũng hô to. Chấm, tráng sĩ, mang hội nhi đi, chấm cảm ơn ngươi. Như ý vỗ trán, chỉ nói hoàng đế này thật đúng là rất đậm mùi vị ngôn tình a. Nhìn lại, nhưng thấy người đó dẫm ở trên đầu chúng tướng đã sắp lướt đến trước trọng hoa điện. Trước điện người che chở thái hậu từng bước lui về phía sau, không bỏ sót sắc mặt hội phi mừng rỡ. Như ý nghĩ đến, chính mình muốn đuổi theo hai người kia đi ra ngoài dò xét, vẫn là tranh thủ thời gian mang theo Lâm Mộng Hinh xuất cung đi. Chấp kiếm cùng Mị Nguyệt hiện ra để cho nàng có cảm giác khí phách mạnh nên ở bên trong đồ hoa thành, nếu là có tâm đi tìm, không khó tìm được. Nhưng không đợi nàng kịp suy tư, lục quang trong mắt lại đột nhiên nhanh chóng chợt lóe. Hai mắt không thể tin được trừng trừng, trước một bước thân thể đã có phản ứng trước tư tưởng. Nàng liền bay vọt lên trời, không chút nghĩ ngợi liền phóng tới cung tiêm hội. Vẫn là hoài nghi mình hoa mắt, bởi vì nửa giây trước thế nhưng nàng lấy một đôi mắt u xanh thấy được người vốn phải đi cứu người, tự lòng bàn tay đang len lén nắm hai ám khí. Thật ra thì cũng không tính là gì đại sự, hai phe đối chọi có ám khí ra vốn là bình thường. Cũng không bình thường là ám khí nắm trong tay cũng không ném ra lập tức, thậm chí cũng không có để trước người luôn sẵn sàng ứng đối nguy cơ. Hắn chỉ là tâm địa nhỏ cẩn thận cất giấu, không muốn làm cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Chỉ là mắt Như Ý quá độc mà lại quan sát hắn cẩn thận. Cho tới một động tác hơi nhỏ như thế lại không lọt khỏi ánh mắt nàng. Cách chương,